Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 77-2, tình nguyện hủy bỏ danh hiệu 2. Gocchuyenaudio.com. Tô Gia Hân không nghĩ tới Diêu Liên Y đột nhiên đem hỏa lực hướng về phía mình. Nếu như là lúc trước thì cô đã không thèm để ý đến gì mà mắng lại rồi. Nhưng mà nam thần Sở Phi Mặc của cô còn ở bên cạnh. Giữa lúc do dự như vậy, Lục Yến Chi ở bên cạnh nhàn nhạt nói, vậy thì tôi phải đổi lại họ thì mới đúng với những lời này của cô Diêu rồi. Lục Yến Chi, Sở Phi Mặc nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau, loại ánh mắt giống như nhìn thấy kẻ thù. Lục Yến Chi cũng dương mắt nhìn anh ta, nghe nói cậu mới nhận một kịch bản mới, tôi sẽ đánh bại anh. Sở Phi Mặc lạnh lùng nói, Lục Yến Chi nhếch mép cười. Chờ xem, giữa hai người này, dường như có gì đó không thoải mái. Kịch bản mới của chúng ta có ảnh đế như Sở Phi Mặc. Bên các người cho dù có Thẩm Hề thì đã sao chứ? Nam nữ chính đều không có danh tiếng gì. Nếu mà có thể nổi tiếng được thì đúng là kỳ quái. Loại nữ chính như thế này, nhất định sẽ hủy hoại cả một bộ phim. Thẩm Hề, em thấy anh nên cẩn thận cân nhắc một chút. Hợp tác cùng với công ty thế nào, thì mới có thể phát huy được hết thực lực của anh. Diêu Liên Y rốt cuộc cũng nói rõ ý tứ của bản thân. Khinh thường liếc nhìn mọi người rồi nói, loại công ty nhỏ thế này, loại nữ chính dựa vào quan hệ để tiến lên, loại nam chính xuất thân không chính quy, còn có một dàn diễn viên phụ toàn là người mới, kịch bản cho dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là lãng phí. Hợp tác cùng với một tập thể quá kém, sẽ chỉ khiến cho anh bị tụt hậu, phá đi mất danh hiệu kịch bản vàng của anh. Những lời này của cô ta, đã tỏ rõ sự khinh bỉ đến tất cả mọi người trong truyền thông đế tước. Đồng thời nâng lên bản thân, Sở Phi Mặc cũng nhìn về phía Thẩm Hề, ánh mắt ôn hòa hơn nhiều so với lúc nhìn Lục Yến Chi. Tại hạ cũng rất mong chờ có thể hợp tác lần nữa với anh Thẩm. Lúc trước bọn họ đã hợp tác với nhau trong một bộ phim. Kịch bản của Thẩm Hề, nam chính Sở Phi Mặc, nam phụ Lục Yến Chi, nữ chính là Nghê Hồng Thái của truyền thông đế tước, cũng là cấp bậc thiên hậu, trước mắt đã cùng đế tước ký kết, vì vậy tạm thời sẽ không hợp tác với bên thứ ba nữa. Thẩm Hề nhìn qua Sở Phi Mặc hòa khí nói, tiếp theo nhìn về phía Diêu Liên Y, lãnh đạm nói. Tôi cảm thấy đây là một tập thể tốt nhất rồi. Diêu Liên Y vẫn không cam lòng. Anh sẽ hủy hoại danh hiệu kịch bản vàng của anh. Ở đây, tôi tình nguyện phá hủy. Có sao không? Thẩm Hề luôn luôn ôn nhu hiền lành. Rất ít khi giận dữ kích động. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Có phần có vài phần khủng bố. Tô Tử Bảo lạnh lẽo nhìn Diêu Liên Y. Cô Diêu đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì phiền cô đừng làm ảnh hưởng đến việc ăn cơm của chúng tôi. Dù sao mọi người nhìn thấy một vài thứ bẩn thỉu thì sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Đúng đấy, mau biến đi, trông thấy cô liền cảm thấy mất hứng ăn. Tô Gia Hân bị Diêu Liên Y khinh bỉ mấy lần, lúc này cũng không nhịn được tính khí dữ dội của mình. Cả giận nói, Diêu Liên Y cười lạnh, vậy tôi sẽ đợi xem. Bộ phim này của các người có gì ghê gớm? Cách chương